Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1059, nghịch truyền. Càn rỡ, lẽ nào ngươi nghĩ muốn phản bội hay sao? Bạch Như Sương trong lòng cũng là đột nhiên kinh sợ, lập tức nở nụ cười lạnh, nói, như vậy đại nghịch bất đạo, ngươi cũng nói được, chuyện đến nước này. Còn muốn phản kháng đúng không? Ha ha, ngươi đều có thể ra tay thử xem. Nhìn có hay không có thể sống mà đi ra sẽ yên tĩnh thành. Cường đại khí tức gợn sóng. Ở Bạch Như Sương thân thể bên trong tràn ngập ra. Trên người hắn, mang theo đế khí. Đồng thời, có một đạo khiến người run rẩy đế giả khí tức. Từ đằng xa quân bộ tòa nhà đồ sộ vọt tới. Lực lượng sấm sét nguyên tố lan lộn, uy áp hung hăng, như tử vân che không. Không dùng đoán, liền có thể biết, chính là lôi đạo tổ sơn lôi tổ. Lão thần côn trước thả ra mình đế cảnh khí tức, nghĩ muốn nghịch chuyển thập lão hội quyết sách không thành. Để lôi đạo tổ sơn có chuẩn bị, mấy vị võ đạo hoàng đế, đều nhìn chằm chằm Minh Dạ Ti này một bên. Một khi lão thần côn thật sự liều lĩnh ra tay, vậy bọn họ cũng chỉ đành động thủ. Cái này cũng là tại sao Bạch Như Sương biết rõ lão thần côn ở Minh Dạ Ti. Còn dám tới nguyên nhân, Lý Mục thở dài một hơi. Nhân tộc quân bộ, thật là khiến người ta thất vọng a. Đã như vậy, vậy thì, Lý Mục miệng rác, vẽ ra một tia độ cong. Minh Dạ Ti bên trong cung điện. Lão thần côn khí tức cũng đột nhiên tăng vọt lên. Tiêu Như Ý, Gia Luật Huy cùng Ngũ Lục Nhất Đẳng ba đại bộ phận đầu nhất thời mồ hôi lạnh điên cuồng mạo, tâm một hồi đều treo ở cuống họng. Đế chiến liền muốn bạo phát sao? Đế giả nhất niệm, sinh linh đồ thán, thánh thành bị hủy đều là có thể. Bầu không khí đột nhiên dương cung bạt kiếm. Bạch Như Sương cười gằn, đây là hắn mong đợi hình tượng. Lý Mục nếu như cho rằng bằng vào một cái võ đạo hoàng đế liền có thể lấy hoành hành thiên hạ, vậy thì sai hoàn toàn, chỉ có muốn chết mà thôi. Vừa vặn mượn cơ hội này, danh chính ngôn thuận diệt trừ viên này cái đinh trong mắt. Động thủ, Bạch Như Sương vung tay lên, liền muốn triển khai công kích. Đúng lúc này, dừng tay. Khoan động thủ đã, một tiếng hét lớn, từ đằng xa quân bộ tòa nhà đồ sộ phương hướng truyền đến. Lại một chiếc truyền lệnh thuyền xẹt qua hư không mà đến. Tốc độ cực nhanh, thuyền đầu đứng cạnh một vị khuôn mặt gầy gò tuấn giật người trung niên. Ôn tồn lễ độ, khí chất xuất trần, lớn tiếng mà nói, chậm đã, quân bộ thập lão hội có lệnh, khoan động thủ đã. Chính là Gia Cát Vân, ngươi tới làm cái gì? Gia Cát Vân, ngươi còn không hết hy vọng, nghĩ muốn vì cái này cả gan làm loạn đồ đệ giải vây sao? Bạch Như Sương nhìn thấy Gia Cát Vân, lạnh rên một tiếng, trong mấy ngày nay, Gia Cát Vân vẫn luôn đang vì Lý Mục bôn ba kêu khóc. Gia Cát Vân căn bản không để ý tới Bạch Như Sương. Trực tiếp đối với Lý Mục nói, Lý Ti Chủ. Tình huống có biến, mà đừng động thủ, mời tạm thời nhẫn nại, không muốn lỡ một bước chân thành thiên cổ hận a. Lý Mục ồ một tiếng, nhàn nhạt nói, có cái gì biến? Gia Cát Vân nói, hẳn là chuyện tốt, kết luận cuối cùng còn chưa định, ta đi trước đến đây, ngăn cản Bạch Như Sương. Nói, hắn này mới xoay đầu nhìn về phía Bạch Như Sương, nói, thập lão hội truyền lệnh, phía trước quyết nghị, tạm thời thu về, một lần nữa thương nghị định đoạt, lệnh ngươi không thể ra tay với Minh Dạ Ti. Cái gì? Bạch Như Sương sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói, Gia Cát Vân, ngươi dám vì thay Lý Mục giải vây, mà giả truyền thập lão hội quyết nghị, ngươi muốn chết hay sao? Gia Cát Vân nhàn nhạt nói, ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Trong tay hắn nâng lên một chút, một vệt màu trắng quyển trục bay lên, hẹn dài ba tấc, thả ra hào quang, chính là thập lão hội ký hiệu khí tức, trôi nổi ở trong hư không. Mặt trên chữ viết rõ ràng, viết chính là vừa nãy Gia Cát Vân theo như lời nói. Phía trước đạo thứ nhất quyết nghị, tạm thời thu về, một lần nữa suy tính. Bạch Như Xương sắc mặt mấy lần, trong lòng đại hận, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng không dám tiếp tục ra tay. Tiêu Như Ý đám người đúng là thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng thập lão hội quyết nghị đang phát ra phía sau. Đột nhiên thu về, chuyện như vậy không có tiền lệ, nhưng này màu trắng quyển trục không phải làm bộ, chính là thập lão hội ban phát không thể nghi ngờ. Sự tình xác thực không thể nghi ngờ, chỉ ít trước mắt, không dùng động thủ nữa. Dù sao đế chiến thật sự là thật đáng sợ, vừa động thủ, bọn họ có thể trở thành bia đỡ đạn. Bạch Như Xương mắt nhìn chằm chằm màu trắng quyển trục, một mồm răng thiếu một chút đều cắn nát. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng đã định sự tình, thập lão hội trên chống đỡ lôi đảo Tổ Sơn chiếm đa số, vì sao đột nhiên thu hồi quyết nghị? Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác phát sinh sao? Không thể a, nên tính cũng đã toán ở bên trong, đã không có thập lão hội quyết nghị chống đỡ, hắn lúc này coi như là lại muốn giết Lý Mục cũng phải nhịn, bằng không chính là mình muốn chết. Để cho ngươi trước tiên sống lâu một chút đây, nhưng ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Bạch Như Xương ánh mắt làm như vạn năm huyền băng một dạng, hàn ý lưu chuyển, nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục sắc mặt lãnh đạm, trên mặt của hắn vừa không có tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thấp thỏm, cũng không hiểm chết còn sinh kinh hỉ, phảng phất tất cả đều việc không liên quan tới mình. Chốc lát, hẹn thời gian một nén nhang quá khứ, thứ ba chiếc truyền lệnh thuyền từ quân bộ phương hướng chạy như bay tới, nháy mắt đã đến Minh Dạ Ti bầu trời. Vô số người ánh mắt đều tập trung ở thuyền đầu, một người mặc màu đen trang phục, tóc đen dày đặc như thác nước một dạng người trung niên đứng ở thuyền đầu. Người này khuôn mặt cảnh giác rõ ràng, mi tâm một cái màu đỏ loét còn giống là dấu chấm hỏi một dạng đồ án, chứng thiên nga mặt, mày kiếm mắt sao, tràn đầy ác liệt nghiêm túc lãnh khốc khí tức. Xung quanh ba đại bộ cường giả giáp sĩ, dù cho là nhìn người này một chút đều cảm thấy như là có lợi kiếm đâm mắt một dạng, con mắt đau đớn không dám nhìn nữa. Là hắn, Bạch Như Xương vừa nhìn bên dưới, nhất thời trong lòng hiện ra một tia không ổn cảm giác. Gia Cát Vân nhìn người nọ, nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Thập lão hội quyết định cuối cùng, Minh Dạ Ti Ti chủ Lý Mục, mặc dù phá diệt lôi hỏa đại doanh, sát thương hơn trăm, nhưng chung quy sự tình xảy ra có nguyên nhân, chủ yếu vịu tội, không lại người. Sắc lệnh tan mất Minh Dạ Ti Ti chủ vị trí, tiến về phía trước Lạc Thần Uyên diện bích hối lỗi nửa năm. Sau lần đó không cho lại vào quân bộ, cũng không có thể lại đảm nhiệm quân chức. Màu đen trang phục người trung niên lấy ra một tấm màu trắng quyển trục, trôi nổi tại giữa không trung. Bên trên một đạo đạo kim sắc chữ viết lưu truyền, có thể thấy rõ ràng, chính là thập lão hội quyết định cuối cùng. Mặt trên bám vào các đại thánh địa phát ngôn viên khí tức dấu ấn, tuyệt đối không thể làm giả. Từng trận uy áp khí tức lưu truyền, biểu lộ ra thập lão hội làm nhân tộc quân bộ cao nhất quyết sách tầng lớp uy nghiêm. Cái gì? Bạch Như Xương sắc mặt đại biến, giận dữ hét, cái này không thể nào. Tan mất quân chức, diện bích nửa năm, đây coi là cái gì xử phạt? Lẽ nào ta lôi đạo Tổ Sơn hai đại truyền nhân tựu trắng đã chết rồi sao? Ta không phục, dĩ nhiên là một kết quả như vậy. Hắn không thể nào tiếp thu được. Màu đen trang phục trung niên nhân âm thanh, giống như là hai thanh kiếm ở lẫn nhau ma sát một dạng, nhìn Bạch Như Xương, lãnh đạm nói, Lâm Vũ Tuyền, Bạch Như Vân hai người, mơ ước đế bảo, trong bóng tối đặt bẫy. tàn hại Minh Dạ Ti trước Ti chủ hậu nhân, sát hại Minh Dạ Ti bốn đại trưởng kiếm sứ một trong Ly Thương, khơi mào sự việc trước, chết chưa hết tội, ngươi nói cái gì? Bạch Như Xương vẻ mặt giống như là hàn băng bên dưới có núi lửa bạo phát. Màu đen trang phục người trung niên mặt không hề cảm xúc. Ta nói không đúng sao? Bạch Như Xương trong lòng hận cùng phẫn nộ, hầu như đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Nhưng cuối cùng một tia lý trí, để hắn khắc chế xuất thủ kích động. Nói, tốt, kiếm cuồng, ta sẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay đã nói. Màu đen trang phục người trung niên chính là tàng kiếm hải bảy chuôi mạnh nhất kiếm bên trong xếp hạng thứ hai kiếm cuồng, chỉ đứng sau kiếm quân, còn ở kiếm điên trước. Trong truyền thuyết, người này kiếm thuật thông thiên, kiếm pháp kiếm thuật tinh diệu, không thấp hơn kiếm quân, chỉ là tu vi trên nó một tia chênh lệch, nhưng cũng đạt chí chuẩn đế cảnh giới. Người tùy ý, kiếm cuồng thờ ơ nói. Bạch Như Xương ánh mắt chuyển hướng Lý Mục, nói, giết đệ mối thù, không đội trời chung. Lý Mục, nửa năm phía sau, thánh chiến võ đài trên, ngươi tuyệt đối sẽ gặp phải ta. Đến thời điểm, ta sẽ để cho ngươi chết, không có chỗ chôn. Nhìn có ai có thể ở thánh chiến võ đài trên hộ tống ngươi. Lý Mục nói, thật sao? Cái kia ta cũng rất tò mò chờ a, chờ xem. Ta phải giết ngươi. Bạch Như Xương hóa thành lưu quang, mang hận mà đi. Bầu không khí một hồi buông lỏng rất nhiều. Nhị ca, kiếm điên lơ lửng giữa trời mà lên, hướng về màu đen trang phục trung niên hành lễ. Kiếm cuồng gật gật đầu, lập tức ánh mắt vừa nhìn về phía Lý Mục, nói, thất đệ. Lý Mục phản ứng lại, trên mặt hiện ra nụ cười, bay lên trời. Đến rồi, truyền lệnh thuyền trước, cung cung kính kính hành lễ, đa tạ nhị ca. Hừm, lần này chuyện ngươi xem như là chuyển nguy thành an, ở giữa hung hiểm tự không cần phải nói. Đại ca để ta cho ngươi biết, rất xin lỗi, hắn chỉ có thể làm đến bước này. Kiếm cuồng nhìn Lý Mục thời điểm khuôn mặt đường nét nhu hòa rất nhiều. Lý Mục cười nói, giữa huynh đệ không nói câu nói như thế này. Thập lão hội quyết nghị đã hạ, đại ca cùng đạo cung tiền bối còn có những chuyện khác, bất tiện tới thăm ngươi. Ngươi có một giờ bàn giao bên người sự tình, một canh giờ phía sau theo ta đồng thời tiến về phía trước Lạc Thần Uyên đón lấy nửa năm, ngươi được chịu khổ. Kiếm cuồng nói. Lý Mục gật gật đầu, đoàn người rơi xuống đất, tiến vào Minh Dạ Ti bên trong cung điện. Một canh giờ không ngắn, đủ để sắp xếp rất nhiều sự tình. Tiêu Như Ý chờ ba bộ quân đội cũng đều triệt hồi, ba đại bộ phận đầu trên gáy mạo không ngừng mồ hôi lạnh, rốt cục có thể lau đi vẫn treo ở cuống họng trên tâm, cũng rốt cục có thể phóng trở lại trong bụng. Minh Dạ Ti bên trong cung điện, lão thần côn đã lặng yên rời đi. Sự tình kết thúc, thập lão hội quyết định cuối cùng sẽ không đổi ý nữa. Không có người sẽ đối với Lý Mục lại ra tay, vì lẽ đó hắn cần ngay lập tức Đông Tinh thôn, nơi đó cũng cần người đến tọa trấn. Mấy người chủ khách ngồi xuống, trà thơm dâng, mùi trà yếu ớt, đại điện bên trong bầu không khí buông lỏng rất nhiều. Khác có một chuyện, thất đệ người phải có điều quyết định. Minh Dạ Ti Ti chủ vị trí làm từ người phương nào tiếp nhận? Kiếm cuồng hỏi. Lý Mục nghe vậy ngẩn ra, nói, hả, hỏi ta? Việc này chẳng lẽ không là nên do thập lão hội quyết định sao? Gia Cát Vân mỉm cười nói, ha ha, tiểu hữu người có chỗ không biết, dựa theo thông lệ truyền thống, tiền nhiệm ti chủ có đề danh quyền lực. Ngươi tuy là bị lột bỏ ti chủ vị trí, nhưng đề danh quyền lực vẫn như cũ hiếu hiệu. Lý Mục không nghĩ tới còn có quy củ như vậy. Hắn nghĩ đến nghĩ, nói, nếu như thế, ta đề danh Mây Đôi Ưng đi. Vân gia cái kia tiểu nha đầu. Gia Cát Vân cùng Kiếm Điên đều phản ứng lại, có chút bất ngờ. Lý Mục gật gật đầu. Nàng mới bắt đầu tu luyện, thực lực không đủ chứ? Gia Cát Vân kinh ngạc nói. Liên quan với người nhà họ Vân tình huống, bọn hắn cũng đều biết. Vân gia lão phụ nhân cùng Mây U thê tử không lại ẩn nhẫn, cũng coi là cao thủ. Vân Song Yến tư chất không sai, nhưng chỉ có cơ sở, không có tu luyện, ngày sau hoặc có tiền đồ, nhưng cần nhất định thời gian. Cho tới Vân Song Yến thì lại vẫn luôn nằm ở đóng băng người trạng thái, thức tỉnh mới mấy ngày mà thôi. Coi như là đề danh Vân Song Yến, nếu so với Mây Đôi Ưng được rồi. Lý Mục nói, tiểu cô nương kia, gân cốt chi dai, tâm tính chi ổn, thiên phú chi tuyệt, chính là ta cuộc đời ít thấy, vượt xa bất luận người nào, có thể tính là tiên thiên đạo vô cùng thánh thể. Tu luyện một ngày, bù đắp được người khác một năm, chỉ cần để tâm bồi dưỡng, không ngoài một năm, phải là cao thủ tuyệt thế. Nếu như nàng có thể kế thừa ti chủ vị trí, cũng coi như là tuần hoàn truyền thừa có thứ tự đi. Trong này, có tinh thần chi tâm tác dụng, Mây Đôi Ưng thuở nhỏ thời gian vẫn đem tinh thần chi tâm nhét vào trong cơ thể mình. Thừa nhận rồi vài chục năm khác nào hoạt tử nhân một dạng thống khổ, nhưng cũng tạo cho nàng cử thế vô song thiên phú, cùng với trong cơ thể tích lũy linh khí khổng lồ. Một khi bước vào con đường tu luyện, tuyệt đối là sự nửa công gấp trăm lần. Một năm nhập đạo, tuyệt đối không phải là không thể. Đương nhiên, này chút Lý Mục không có nói tỉ mỉ. Kiếm Cuồng gật đầu, nói, ta sẽ đề nghị, cần thập lão hội xét duyệt. Hắn là thập lão hội một thành viên. Tàng Kiếm Hải ở quân bộ phát ngôn viên, quyền lực không nhỏ, nếu là Lý Mục đề cử nhân viên, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp thực hiện. Kỳ thực chân chính người tinh tường đều biết, lần này, Lôi Đạo Tổ Sơn phí hết tâm tư tính toán hãm hại Lý Mục. Chân chính người bị hại là Lý Mục. Kết quả thập lão hội thiếu một chút liền đem Lý Mục dồn vào tử địa. Là quân bộ thiếu Lý Mục đây. Chính trong khi nói chuyện, đoàn đầu đi vào bẩm báo. Ti chủ, chư vị đại nhân, có yêu tộc khách nhân đến đây bái phỏng. Lý Mục khá là bất ngờ. Nói, mời, rất nhanh. Một vị toàn thân trắng như tuyết vượn già, ở đoàn đầu dẫn dắt bên dưới, đi tới đại điện bên trong. Con vượn già này thân thể khôi ngô, hẹn cao hơn 2 mét, đứng thẳng hình người, thân mặc áo bào xanh, lộ ở bên ngoài bộ lông đều trắng nõn như tuyết. Khuôn mặt cất giữ rõ ràng viên tộc đặc thù, nhưng cũng có một loại khiến người nghiêm nghị uy nghiêm, một loại ở lâu lên trước cao quý khí một cách tự nhiên mà lưu chuyển ra. Mang trên mặt mỉm cười, một thân yêu khí như ẩn như hiện, cực kỳ tinh khiết, làm như tinh vân vực sâu một dạng, tu vi sâu không lường được. Kiếm Điên, Kiếm Cuồng, Gia Cát Vân sắc mặt quét đất biến đổi, nháy mắt cùng nhau đứng dậy. Lý Mục đã nhận ra này vi diệu trong đó, thì nhìn nhân tộc ba đại cường giả cùng nhau ngay đầu tiên chắp tay hành lễ hỏi thăm. Tuy rằng lệ thuộc vào bất đồng chủng tộc, nhưng nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ không tính là trở mặt. Mà trước mắt này đầu vượn già lai lịch thật sự là quá lớn. Ba người bọn họ không đáp lại chút nào bất kính. Viên tộc chi hoàng đích thân tới, thật là khiến người ta bất ngờ. Kiếm Cuồng xoay đầu hướng về Lý Mục giới thiệu. Vị này chính là yêu tộc đại mạch bên trong, viên tộc Vượn Tuyết yêu hoàng bệ hạ. Trước thập lão hội bên trong, viên tộc sứ giả đã từng truyền đạt viên tộc chi hoàng ý chí, vì ngươi mở miệng biện hộ cho. Bất quá, ta không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Vượn Tuyết yêu hoàng bệ hạ đều tự thân tới sẽ yên tĩnh thành. Viên tộc chi hoàng mở miệng biện hộ cho. Lý Mục kinh ngạc. Mình cùng viên tộc trong đó cũng không đặc biệt sâu giao tình, đặc biệt là ở bất tử thiên khuyết bên trong, cũng không tìm được viên tộc mong đợi người kia tiền đề hạ. Viên tộc chi hoàng lấy võ đạo hoàng đế tôn sư, dĩ nhiên mở miệng biện hộ cho. Chẳng lẽ là bởi vì Lý Mục quay đầu lại liếc mắt nhìn sau lưng Viên Hống. Mà lúc này, Vượn Tuyết Yêu Hoàng ánh mắt cũng nhìn kỹ ở Viên Hống trên người. Ánh mắt sáng sủa, mơ hồ có vẻ vui vẻ yên tâm tâm ý. Nói, thập lão hội trên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lôi đạo tổ sơn trên, bạch như xương tiếng giống giận dữ. Chấn giữa bầu trời lôi vân lăn lộn không thôi. Mấy vị khác truyền nhân, đối mặt đại sư huynh tức giận, cũng có ý sợ hãi. Lôi tổ ít giao du với bên ngoài. Rất nhiều lúc, bạch như xương làm đại sư huynh, đều là ở thay thầy giảng bài. Ở lôi đạo tổ sơn địa vị tôn sùng, rất có uy nghiêm, không làm người thứ ba nghĩ. Đại sư huynh, mưu sự tại nhân thành sự ở ngày, vốn đã sắp chết Lý Mục. Nhưng ai biết, trong chớp mắt, yêu tộc đại mạch bên trong Viên tộc, hổ tộc, còn có thú tộc, đồng loạt phái sứ giả đến, truyền đạt chư vị thú tộc võ đạo đại đế ý chí. Đều vì Lý Mục biện hộ cho. Thứ tư truyền nhân Hoàng Thừa Tấn một mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói. Cái gì? Những thứ hỗn trướng này? Bạch như xương đầu tiên là kinh sợ, lập tức cả giận nói. Nhưng ta nhân tộc nội bộ sự, những dị tộc này, há có thể can thiệp? Lẽ nào thập lão hội dĩ nhiên bởi vì những dị tộc này liền quyết định buông tha Lý Mục hay sao? Hoàng Thừa Tấn cười khổ nói. Nếu chỉ là một loại dị tộc, tự nhiên không để ý. Nhưng này Viên tộc, hổ tộc đều là yêu tộc đại mạch. Hơn nữa bọn họ sứ giả truyền lại đạt đến, chính là kỳ tộc võ đạo hoàng đế ý chí. Cho tới thú nhân tộc cái vị kia phân lượng, càng là không thể coi thường. Đặc biệt là tìm từ cứng rắn, ba đại dị tộc võ đạo hoàng đế cùng nhau phát ra tiếng. Thập lão hội cũng không thể không cân nhắc này sau lưng ý nghĩa. Bạch như xương sau khi nghe xong, tức giận cực kỳ. Hoàng Thừa Tấn lại nói, không chỉ như vậy, thời khắc cuối cùng, tự liền 10 đại trong thánh điện lâu không vượt đời Thuần Dương Cung, cũng đều có sứ giả giáng lâm, vì là Lý Mục giải vây. Cái gì? Thuần Dương Cung? Bạch như xương triệt để khiếp sợ, không khỏi nói, Thuần Dương Cung đã không tham gia thập lão hội lệ hội có 200 năm. Dĩ nhiên phái ra truyền nhân. Hoàng Thừa Tấn nói, đúng là như thế. Thuần Dương Cung Thiên Kiếm đường đường chủ Hàn Vượt tự mình hiện thân, mang theo đương đại Thuần Dương Cung chủ đệ tử cuối cùng. Một là tỏ rõ truyền nhân thân phận, hai là chống đỡ Lý Mục. Như vậy tới nay, coi như là không cân nhắc dị tộc võ đạo đại đế ý chí, chính là thập lão hội nội bộ, chống đỡ Lý Mục người, đã cùng chúng ta đánh ngang. Bạch như xương ngốc tại chỗ, thật lâu chưa từng lên tiếng. Nguyên lai mình ly khai thập lão hội đại điện phía sau, trong hội nghị, dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy sao? Nhưng là, tại sao sẽ có chuyện như vậy phát sinh? Phong cung 200 năm Thuần Dương Cung, dĩ nhiên đánh vỡ thông lệ, cũng chống đỡ Lý Mục. Không nên a, hắn nghĩ phá đầu, đều cảm thấy lúc này khó mà tin nổi. Thuần Dương Cung truyền nhân là ai? Bạch như xương hỏi. Hoàng Thừa Tấn nói, là một cái mắt mù lòa đạo sĩ, nhìn rất trẻ, trước đây chưa từng thấy qua, làm như Thuần Dương Cung đệ tử mới thu. Mắt mù lòa tuổi trẻ đạo sĩ. Bạch như xương trong đầu xẹt qua vô số tên, nhưng đều không thể cùng hình tượng như vậy đối đầu hào. Nói, Thuần Dương Cung phá phong xuất quan, định cùng cái này truyền nhân có liên quan. Lệnh thám tử của chúng ta tra rõ người này, là phụ trách điều tra tình báo chim thần nói. Bạch như xương nghĩ đến nghĩ, lại nói, còn muốn điều tra rõ ràng Lý Mục cùng những dị tộc này quan hệ giữa. Vì sao dị tộc võ đạo đại đế nên vì Lý Mục cầu xin? Là, Bạch như xương vung vung tay, những sư huynh đệ khác đều lui hạ. Hắn đứng tại chỗ, chau mày, làm như ở cân nhắc cái gì. từ từ trên mặt lại hiện ra phẫn nộ khó đè nén vẻ. Cuối cùng, toàn bộ hóa thành dữ tợn sát ý mạnh mẽ. Nếu lần này giết không chết Lý Mục, cái kia cũng chỉ phải ở thánh chiến trong võ đài làm văn. Bất kể như thế nào, vì là công vì là tư nhân, Lý Mục đều đáng chết. Cái gì? Đại điện bên trong mấy đại cường giả, trên mặt đều lộ ra khó tin vẻ chấn động. Viên Hống trên mặt cũng là một mặt mê man mộng bức. Chỉ có Lý Mục trong mơ hồ ý thức được cái gì. Vì lẽ đó vẻ mặt vẫn tính không quá khuếch đại. Vị tiểu huynh đệ này thức tỉnh rồi đại thánh huyết mạch, chính là ta viên tộc tân hoàng ứng cử viên. Chấm lần đến chính là vì tiếp bộ tộc ta tân hoàng trở lại. Vượn Tuyết Yêu Hoàng mặt mỉm cười, đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.